Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 168, đi thế giới của ngươi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa xuân gió thổi người ở thế giới bên ngoài thổi. Khô cạn một đông nhánh cây bị giao hết sức lộn xộn. Suy nhược mầm xanh gắt gao nằm ở trên trạc cây mạt. Giống như là ở kinh lịch một trận trưởng thành là cành cây lá xanh trước nhất định phải trải qua mài giũa. Vạn vật khôi phục thật ra cũng không phải là đều ôn nhu như vậy. Sạch sẽ pha lê lộ ra ánh nắng. Bóng ngược bên trong chậm rãi bình di qua một hình bóng. Xe lăn lốp xe ở chống đỡ đến trên tường trước một ly liền chính xác ngừng lại. Lục Thời Chăn nghe tiếng gió đi tới phía trước cửa sổ. Xa xa liền nhìn thấy bên ngoài có hai tiểu hài tử chịu lấy gió đang trên quảng trường nhỏ chơi. Thanh thúy hoạt bát tiếng cười cùng yên tĩnh bận rộn bệnh viện không hợp nhau. Lục Thời Chăn yên lặng ngồi ở trước cửa sổ nhìn xem tiểu nữ hài nhóm lẫn nhau truy đuổi cảnh tượng. Bình tĩnh giữa lông mày mơ hồ lộ ra chút ao ước. Hôm nay là nàng mỗi tháng định kỳ tới bệnh viện phúc tra trị liệu thời gian. Nói là trị liệu, trên thực tế chính là thông qua các loại thủ đoạn để phòng ngừa chân của nàng cơ bắp héo rút. Mặc dù mỗi tháng một lần trị liệu bảo dưỡng có chút bôn ba phí tiền. Nhưng chân của nàng đến bây giờ đều bảo trì rất tốt. Nếu quả thật có thể đứng lên tới cũng là một song rất đẹp chân. Thế nhưng là có đôi khi hy vọng như thế thật ra còn không bằng không có. 6-7 tuổi năm đó, đứng trước muốn vượt qua nhân sinh đại khảm Lục Thời Chăn dưới cơ duyên xảo hợp biết vừa mất đi bản thân nhị nữ nhi Lục Gia phu nhân. Bởi vì lấy bản thân cùng với nàng ngoài ý muốn qua đời nữ nhi không chỉ có trùng tên trùng họ. Vẫn là cùng năm cùng tháng sinh, mặc dù không có thể làm đến cùng ngày, nhưng nàng đã cảm thấy duyên phận không ít. Lúc ấy Lục Thời Chăn đã 3 tiến cấp cứu phòng, toàn bộ nhờ dụng cụ treo mệnh. Vô luận bệnh viện vẫn là trong nhà đối tình trạng của nàng đều không phải rất thấy được. Cũng không biết có phải hay không là báo hiệu. Lục mụ mụ kiểm tra ra mang thai. Nhà bọn hắn sẽ phải nghênh tới một cái tân sinh mệnh. Khỏe mạnh tân sinh mệnh. Lục gia phu nhân khi nghe sau chuyện này, đối Lục Thời Chăn trìu mến càng sâu. Chủ động đề xuất đem Lục Thời Chăn nhận làm con thừa tự cho nàng. Nàng đến phụ trách của đứa nhỏ này tuổi già. Lục ba ba Lục mụ mụ chính đối nhà mình tình trạng kinh tế mặt ủ mày trao. Không có cân nhắc thật lâu liền đồng ý đem Lục Thời Chăn nhận làm con thừa tự cho cái này một cái khác Lục gia chuyện này. Mặc dù những năm này Lục Thời Chăn cùng cha mẹ ruột của nàng còn có liên hệ. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ gọi điện thoại. Nhưng mình bị người nhà vứt bỏ lại bị người nhặt đi về nhà chuyện này. Lục Thời Chăn vẫn là rất rõ ràng. Dù cho thành Mỹ nghiên đối nàng rất tốt. Trong nhà ca ca cùng đồng dạng là lãnh nuôi tới muội muội cũng chưa từng xem nàng như người ngoài. Nhưng cái này cái kết vẫn là kẹt tại Lục Thời Chăn tim. Thật lâu đều không thể cởi ra. Thân thể ốm đau cùng thân nhân vứt bỏ để Lục Thời Chăn trở nên e ngại quan hệ thân mật. Với ai đều vẫn duy trì một khoảng cách. Chỉ dùng vẽ tranh phương thức đến tạo nên ra một cái chân chính thuộc về nàng thế giới của mình. Chống đỡ lấy nàng. Ở cái thế giới này tiếp tục sống sót. Đúng vậy. Mặc dù như thế Lục Thời Chăn còn là muốn sống sót. Nàng cũng không biết bản thân từ đâu tới lớn như vậy dục vọ. Ân cầu sinh. Thật giống như ở tinh thần của nàng cùng trong thân thể có một cái ước định dường như. Nhắc nhở lấy nàng nhất định hảo hảo muốn sống đến ước định kia cái thời gian. Thế nhưng là cái này thời gian ước định là lúc nào chứ? Nàng lại là với ai làm ra ước định này đâu? Ánh nắng đem cửa phủ thêm một tầng hư ảo màu vàng. Xe lăn bánh xe chậm chạp chuyển động. Lục Thời Chăn ánh mắt từ phía trước cửa sổ chuyển hướng trong phòng bệnh kia phiến cửa phòng đóng chặt. Đây không phải nàng lần thứ nhất nghĩ vấn đề này. Cũng không phải nàng lần thứ nhất tìm cửa nhìn về phía. Giống như lướt qua cánh cửa này. Có thể nhìn tới cái gì đáp án dường như. Tiếp lấy. Trên cửa sổ kính mở hôn lên bóng người. Còn không đợi Lục Thời Chăn lại nhiều gọt rũa thứ gì. Liền có người từ bên ngoài đẩy cửa ra. Thành Mỹ nghiêng nhìn về phía Lục Thời Chăn để ở một bên trên bàn phê duyệt. Ôn thanh hỏi. Chăn chăn. Bây giờ tại bận rộn không? Lục Thời Chăn lắc đầu. Khôn khéo thanh âm mơ hồ lộ ra chút khoảng cách cảm giác. Ta vừa mới nghỉ ngơi. Mụ mụ, kia liền hảo, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Thành Mỹ nghiên mặt mày lộ ra ý cười. Hơi hướng một bên bước một chút bước chân. Nhường ra Lục Thời Chăn trong tầm mắt ương vị trí. Đem cả người mặc áo blau trắng bác sĩ nữ nhân mời ra. Vị này là mới vừa từ thành phố A Hợp Hiệp Bệnh viện điều đến chúng ta bên này Hứa bác sĩ. Là thần kinh phương diện chuyên gia. Chủ công chính là ngươi vấn đề của phương diện này. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ca ca nói cho ngươi hắn tra được nửa năm trước thành phố A có một cái cùng ngươi tương tự người bệnh khỏi hẳn xuất viện sự. Tình sao? Người đó chính là Hứa bác sĩ trị tốt. Thành Mỹ nghiên ngữ khí mang theo nàng quen có dương lên. Lưu loát phủ kín hy vọng. Lục Thời Chăn bị nàng cảm nhiễm. Đem tầm mắt của mình hướng vị kia Hứa bác sĩ trên thân rời đi. Mà tiếp lấy lệnh Lục Thời Chăn cảm thấy chuyện lạ lùng. Liền chân thật xuất hiện ở trước mắt nàng. Cùng đi tiếp xúc tư lịch thâm hậu bác sĩ khác biệt. Vị này Hứa bác sĩ nhìn lên đến rất là trẻ tuổi. Bình thường cắt xén áo blau trắng mặc trên người nàng hiển đến mức dị thường gọn gàng. Một chút liền bị rút ra nó không từng có cao độ. Còn có cùng người xa cách khoảng cách cảm giác. Chính đánh như vậy lượng. Ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong liền đưa ra một cái tay. Chỉ thấy vị này Hứa bác sĩ đối nàng khẽ vuốt cằm. Chủ động tự giới thiệu nói. Xin chào, ta gọi Hứa Thập Nguyệt. Bây giờ là của ngươi bác sĩ điều trị chính. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt hiện ra thanh lãnh. Lại bất ngờ không để cho Lục Thời Chăn cảm giác được trên người nàng khoảng cách cảm giác. Kia mái tóc đen nhánh nhìn lên đến có chút tùy ý bị quán ở sau ót. Mấy sợi tóc rối theo nàng thấp cúi người động tác rũ xuống. Vừa đúng độ cong giống như là Lục Thời Chăn cầm bút vẽ ra dường như. Cảm giác được bản thân vừa rồi nhìn lén khả năng đối Hứa Thập Nguyệt đến nói có chút không lễ phép. Lục Thời Chăn vội đoan chính mấy phần thái độ. Đem tay của mình cũng đưa tới trước mặt nàng. Hồi lấy đồng dạng lễ phép. Xin chào, Hứa bác sĩ. Liền thế này, hai cánh tay hư giả cầm một chút. Thuộc về Hứa Thập Nguyệt ngón tay nhẹ chống đỡ ở Lục Thời Chăn lòng bàn tay. Mềm mại bên trong mang theo chút ý lạnh. Ánh nắng tà tà từ phía trước cửa sổ ném bắn vào. Không thiên lệch rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt. Mũi của nàng cao mà thẳng tắp. Phối hợp với có chút xa cách cảm môi mỏng. Thật đúng là có mấy phần tuổi trẻ tài cao không dính khói lửa trần gian thiên chi kiêu nữ cảm giác. Lạnh trắng da thịt cũng không tiếp thụ ấm áp nhuộm dần. Chiết xạ qua quang tản mát ở mắt của nàng lông mi. Nhỏ vụn có loại ngôi sao cảm giác. Giống như là từ manga bên trong đi ra người dường như. Bất quá xinh đẹp là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là gương mặt này cho Lục Thời Chăn một loại nói không ra cảm giác. Tựa như là, quen thuộc, Chăn Chăn, người yên tâm, Hứa bác sĩ tới rồi. Người lần này nhất định có thể đứng lên. Đang lúc cái từ ngữ này đột nhiên từ Lục Thời Chăn trong đầu toát ra thời điểm. Thanh âm của Thành Mỹ nghiên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nàng cũng không có nhìn ra Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt lúc ánh mắt biến hóa. Hai tay đáp tại nàng trên vai. Tràn ngập lòng tin đối nàng khích lệ. Nói thật, loại này cùng loại lời nói những năm gần đây Lục Thời Chăn nghe rất nhiều lần. Mà lại đối với một cái như vậy tuổi trẻ bác sĩ. Nàng cũng không phải là như vậy tin tưởng. Chỉ là vô luận như thế nào Lục Thời Chăn cũng không muốn để Thành Mỹ nghiên thất vọng. Dù sao những năm này nàng vì thân thể của mình vô luận là tiền tài vẫn là tinh lực đều hao phí không ít. Liền phối hợp với sự hưng phấn của nàng gật đầu. Ân, ta tin tưởng mụ mụ, ký chủ. Cảm giác cái này Lục Thời Chăn đối chúng ta lòng tin không đủ đâu. Lục Thời Chăn chính ở bên kia nói với Thành Mỹ nghiên lời này. Sâu kín chỉ có một người máy móc thanh âm ở Hứa Thập Nguyệt bên tai vang lên tới. Không có người chú ý tới. Ở Hứa Thập Nguyệt bên người có một cái màu trắng tiểu cầu chính lơ lửng phiêu động. Nó giống như có chút bất mãn vừa rồi Lục Thời Chăn bên ngoài lời nói. Móp méo miệng, đối Hứa Thập Nguyệt nói. Chúng ta lần này cứu trị nhiệm vụ nhưng chính là muốn cứu vớt nàng. Để nàng đứng lên, ký chủ ngài làm bác sĩ có 100% chữa trị suất. Đây chính là viết ở ngài trong lý lịch. Nàng chắc đúng chúng ta có lòng tin. Những lời này có chút thổi phồng cũng có chút lòng đầy căm phẫn. Chỉ là Hứa Thập Nguyệt không có thay đổi gì. Nàng liền nhìn như vậy ngồi trên xe lăn Lục Thời Chan. Ngữ khí hiếm có ôn nhu. Nàng sẽ, mặc dù Hứa Thập Nguyệt đã sớm cùng bản thân hệ thống cho Lục Thời Chan chế định xong phương án trị liệu. Nhưng vì không cần thiết hoài nghi cùng không tín nhiệm, người mắc bệnh kiểm tra cần thiết vẫn phải làm. Mà Lục Thời Chan thì thừa dịp làm cái này một hệ liệt cơ sở kiểm tra khe hở. Đơn giản biết Hứa Thập Nguyệt lý lịch, còn có cái trước bệnh hát, oạn quá trình trị liệu. Người này nhìn trẻ tuổi, lại đích thật là thực sự lợi hại. Nghe Hứa Thập Nguyệt cho cái trước bệnh hát, oạn trị liệu câu chuyện. Lục Thời Chan nguyên bản đối Hứa Thập Nguyệt trống rỗng tín nhiệm cái bình chậm rãi tăng lên. Cùng cái kia thành công khỏi hẳn ca bệnh so sánh, Lục tiểu thư thật ra còn có một cái rất lớn ưu thế. Câu chuyện giảng đến cuối cùng nhất, Hứa Thập Nguyệt cố ý bán một cái nút. Lục Thời Chan có chút hiếu kỳ. Cái gì? Tuổi? Hứa Thập Nguyệt nghiêm túc giảng đạo. Bởi vì trẻ tuổi thân thể tổng thể đến nói cũng đều tốt. Rất nhiều thuật hậu tiểu tình huống đều có thể thuận lợi độ qua. Chỉ là lần này đánh tức giận Lục Thời Chan cũng không chịu đại. Chỉ là coi như nàng muốn hỏi ra. Vậy cái kia chút không tốt đâu. Thời điểm, nàng liền thấy đứng bên người người chậm rãi ngồi xổm xuống. Nữ nhân cao ngạo mặt dần dần cùng bản thân nhìn thẳng. Đó vốn là bởi vì chạm cùng ngồi tạo thành trên cao nhìn xuống cảm giác bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại có bình đẳng ôn nhu. Mà những cái kia không thế nào tốt hơn liền ở trên bàn phẫu thuật giao cho ta đi. Cùng cụp, giống như là có cái gì đồ vật đột nhiên rơi vào lọ thủy tinh bên trong. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Lục Thời Chan cũng nói không rõ ràng bản thân đây là cái gì phản ứng. Chẳng qua là cảm thấy trong chớp nhoáng này nàng giống như hảo tín nhiệm người này. Chỉ là tín nhiệm về sau. Nàng lại muốn làm phẫu thuật. Mà lại nghe Hứa Thập Nguyệt miêu tả. Cái này sẽ là một trận hao thời hao lực tinh vi phẫu thuật. Nói không nghĩ đứng lên là giả. Những năm này Lục Thời Chan lên bàn mổ số lần một cái tay đều đếm không hết. Không chỉ là thành mỹ nghiên một người. Ca ca của nàng Lục Thời Trạch cũng đang giúp nàng tìm bác sĩ. Nhưng kết quả thì phải làm thế nào đây đâu? Nàng đến bây giờ đều vẫn là ngồi trên xe lăn. Thần kinh của nàng mặc dù không có hoại tử, nhưng cũng là cắt đứt. Dạng này phẫu thuật quá tinh vi. Liền vận khí đều phải tính vào. Mà nàng từ trước đến nay vận khí đều không thế nào hảo. Chắc hẳn Lục tiểu thư đối tình huống của mình cũng rất hiểu. Lần này kiểm tra mặc dù nói số liệu thấp hơn trưởng thành phái nữ bình thường trình độ, nhưng chênh lệch không là rất lớn, mà lại từ dĩ vãng kiểm tra số liệu đến xem Lục tiểu thư các hạng kiểm tra chỉ tiêu đều rất ổn định. Cái này đã rất lợi hại. Hứa Thập Nguyệt ngữ khí bình tĩnh cùng Lục Thời Chan kể. Tiếng nói điểm rơi chính xác đập vào Lục Thời Chan lo lắng. Thật giống như có thể thấy được nàng trong lòng suy nghĩ đồng dạng. Đó vốn là thuận theo tại mẫu thân an bài. Không báo nhiều ít hy vọng ngọn lửa hơi hơi nhiệt liệt lên. Lục Thời Chan liền thế này nhìn chăm chú lên Hứa Thập Nguyệt cùng bản thân ở cùng một trình độ con mắt. Cẩn thận một chút hỏi. Cho nên nói, phẫu thuật là có thể tiến hành phải không? Trước lúc này, ta còn cần thi lại xem xét một hạng tài năng phán đoán thân thể của Lục tiểu thư là có thích hợp hay không? Hứa Thập Nguyệt nói. Lục Thời Chan đã nguyện ý phối hợp, chủ động nói, ngươi nói đi, ta sẽ phối hợp ngươi, kia liền phiền phức Lục tiểu thư thoát một chút quần đi. Hứa Thập Nguyệt nói liền đứng lên đến, ngữ khí rất là nghiêm túc, cách trương.